Chương 2861, Bình Thế Thước, này, thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp nhau. Ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn đi không bao xa, sau lưng vang lên một thanh âm, mọi người nhìn lại, không biết lúc nào, Đại Hắc Ngưu lại đi theo phía sau bọn hắn mặt, hơn nữa còn chậm ung dung đang ăn cỏ, mười phần nhàn nhã bộ dáng, nhìn thấy đầu này Đại Hắc Ngưu, tẩy tội viện học sinh đều thần thái là lạ, Lý Thất Dạ chỉ là xem xét hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi chạy đến nơi đây tới làm gì? Hắc, hắc, hắc, nhìn xem phong cảnh, bốn chỗ đi bộ một chút, nơi này dù sao cũng là nhà của ta, ta đến đi một chút nhìn xem, không được sao? Đại Hắc Ngưu một bộ vô lương bộ dáng, được, làm sao không được? Lý Thất Dạ ung dung nói ra, bất quá nha, đi theo cái mông ta phía sau, vậy liền không được, nếu như ngươi thật muốn đi theo, ai, ta cảm giác bụng có chút đói bụng, ta đang suy nghĩ. Muốn hay không làm cái thịt trâu kho tàu đến ăn một chút, không, ta là đùa giỡn, ta là đùa giỡn. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, lập tức liền để Đại Hắc Ngưu khẩn trương, vội nói ra, ta chỉ là cùng mọi người đùa giỡn một chút, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Nhìn thấy Đại Hắc Ngưu bộ dáng kia, tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi hé miệng mà cười, tất cả mọi người cảm thấy Đại Hắc Ngưu mặc dù là ác liệt một chút, nhưng, không có bao nhiêu ác ý, Lý Thất Dạ chỉ là nhìn hắn một cái. Không có đi thêm để ý tới, tiếp tục hướng phía trước đi. Đại Hắc Ngưu vội bước nhanh đi lên phía trước, tới gần Lý Thất Dạ, hắc hắc cười một tiếng, nói ra, ta nói nha, đại huynh đệ, ở cái địa phương này đâu, ta phát hiện có chút ít bí mật, ngươi là làm mai sao? Lý Thất Dạ xem xét một mặt cười bỉ ổi Đại Hắc Ngưu, nhàn nhạt nói ra, ngươi bộ dáng này, xem xét tựa như là Di Hồng Viện quy công, quy, có nói như ngươi vậy sao? Đại Hắc Ngưu không khỏi tức giận nhảy dựng lên, kéo lớn cuốn họng, cất cao giọng, nói ra, bản soái ngưu chính là trời sinh tiên chủng, lời này của ngươi chính là vũ nhục ta, ngươi nhanh cho ta nói lời xin lỗi, ta vũ nhục nhiều người, không kém ngươi một cái. Lý Thất Dạ không mặn không nhạt nói, Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lập tức để Đại Hắc Ngưu không có gãy, đành phải nhắm lại đầu, qua, các ngươi nhìn, đại giang kia thật xinh đẹp. Lúc này, có tẩy tội viện học sinh quát to một tiếng, hướng mặt trước chỉ đi, mọi người nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một đầu rất lớn giang hà, nước sông thất thải, tiếp tục chảy xuôi, như mộng như ảo, giống như con sông lớn này là từ trên trời tới một dạng, để cho người ta có tiếng lên tắm rửa xúc động, ha ha, nhìn xem xinh đẹp, đây chính là kịch độc chi vật, thất thải ma hủy. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, sau đó nghe được hắn bò, hò. Kêu to một tiếng vang lên, ngay lúc này, nghe được soạt tiếng nước bên tai không dứt, chỉ gặp đại giang kia lập tức dựng lên, giống như là toàn bộ nước sông là nghịch thiên sông lên bầu trời một dạng, trong nháy mắt, treo thật cao trên bầu trời. Má ơi! Khi Triệu Thu Thực bọn hắn thấy rõ ràng thời điểm, không khỏi rùng mình, khi con sông lớn này treo ở trên bầu trời thời điểm, chỉ thấy phía trên rủ xuống một cái đầu tới, cái đầu này há miệng thời điểm, miệng vậy mà phân thành tám cánh lớn, mỗi một cánh trong mồm đều mọc đầy gai ngược. Để cho người ta thấy không khỏi rùng mình, mới vừa rồi còn là như mộng như ảo giang hà, lập tức tại tẩy tội viện học sinh trong lòng tan vỡ, dọa đến tẩy tội viện học sinh đều nhao nhao lui lại, sắc mặt trắng bệch. Này, sâu róm, hay là ngủ ngươi đại cảm giác đi. Đại Hắc Ngưu một bộ rất phách lối bộ dáng, hướng đầu này thất thải ma hủy chào hỏi một tiếng, đầu này thất thải ma hủy nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, sau đó nghe được soạt, soạt, soạt tiếng nước vang lên, nó lại nằm xuống lại trên đại địa. Lập tức lại biến thành một đầu mỹ lệ vô cùng, như mộng như ảo đại giang hà. Nhưng là, lúc này, nhìn thấy dòng sông lớn này, Triệu Thu Thực bọn hắn đều rùng mình, không còn có cảm thấy nó là như mộng như ảo. Ngươi, ngươi tại sao cùng nó quen thuộc đâu? Qua một hồi lâu, có học sinh lấy lại tinh thần, chưa tỉnh hồn, nói với Đại Hắc Ngưu, ha ha, cũng không nhìn một chút bản soái ngưu là ai. Bản soái ngưu chính là chân tiên hạ phàm, cử thế vô song. Vạn thú chi hoàng, ức thú chi đế, cái gì thất thải ma hủy, tại bản soái ngưu trong mắt, vậy chỉ bất quá là một đầu sâu róm mà thôi. Đại Hắc Ngưu tự biên tự diễn, đem đầu lâu dương đến cao cao, một bộ phách lối đắc ý bộ dáng, thật sao? Nghe được Đại Hắc Ngưu bản thân nói khoác, tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi có chút sùng bái, đương nhiên là thật, so trân châu còn muốn thật. Đại Hắc Ngưu đạt được 10 vạn phân thỏa mãn, dương dương đắc ý nói ra. Đừng nghe nó khoác lác, không đúng, nó chính là gia trâu. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như hắn là chân tiên hạ phàm, liền không tại sống ở chỗ này, đã sớm phi tiên. Bị Lý Thất Dạ lời này một vạch trần, Đại Hắc Ngưu liền như là quả bóng xì hơi, vốn là dương dương đắc ý bộ dáng, lập tức nhắm lại đầu, thu, thu, thu. Ở thời điểm này, một trận thanh thúy tiếng chim hót vang lên, một con chim nhỏ bay tới, con chim nhỏ này cũng không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, con chim nhỏ này mười phần mỹ lệ, nó có một đôi cánh màu vàng, đuôi cánh màu lam, hấp dẫn người nhất là, nó trên trán có một cái cổ văn này mười phần cổ lão, mười phần lệch chắc chắc khó hiểu, chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này, mới có thể nhìn ra được cổ văn này là một chữ đức. Con chim nhỏ này sau khi bay lên, là kéo lấy thật dài quan diễm, nhìn như là tiên điểu một dạng, thật xinh đẹp chim chóc. Nhìn thấy con chim nhỏ này bay tới, tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi sợ hãi thán phục nói, con chim nhỏ này bay tới đằng sau, vậy mà vây quanh Lý Thất Dạ bay vài vòng, sau đó là chiếu chiếu chiếu bay mất. Bình Thế Thước, nhìn thấy con chim nhỏ này, một mực theo ở phía sau không nói một lời Đỗ Văn Nhị không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, không khỏi giật mình nói ra. Ngay tại các học sinh còn sợ hãi thán phục lấy con chim nhỏ này mỹ lệ thời điểm, chỉ chốc lát sau, con chim nhỏ này đã bay trở về, con chim nhỏ này trong miệng ngậm lấy một cái vòng hoa này mười phần tinh xảo. Con chim nhỏ này ngậm lấy vòng hoa vậy mà đeo ở Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, sau đó vây quanh Lý Thất Dạ bay vài vòng, cuối cùng như là mũi tên vọt lên bầu trời, trong nháy mắt biến mất, không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Văn Nhị hãi nhiên kêu to, má ơi, đây, đây. Đây là sắp biến thiên, không đúng, không đúng, đây, đây, đây là muốn đổi thế. Nhìn thấy một màn này, Đại Hắc Ngưu cũng hãi nhiên hét to một tiếng, nó một đôi mắt trâu mở so chuông đồng còn muốn lớn, miệng trâu ba mở đến thật to. Trong lúc nhất thời, Đỗ Văn Nhị cùng Đại Hắc Ngưu đều như là sét đánh một dạng, ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hoàn toàn là không quan trọng, chỉ là nhìn thoáng qua vòng hoa, nhàn nhạt nở nụ cười, tùy ý nói ra, rất tinh xảo. Má ơi! Đây nào chỉ là đẹp đẽ nha, cái này, cái này, cái này, đây quả thực là thế gian tối vô thượng nhất chí cao vinh quang, thế gian bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song tồn tại, muốn cầu đều không có cầu đến. Đại Hắc Ngưu đi đi lấy miệng, Đỗ Văn Nhị tức thì bị rung động đến thật lâu nói không ra lời, cái này thật sự là quá làm cho hắn rung động, đây quả thực là vạn cổ kỳ tích, xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn xem viện trưởng cùng Đại Hắc Ngưu đều là như vậy rung động bộ dáng. Tẩy tội viện học sinh là không nghĩ ra, bọn hắn đều là không hiểu ra sao, không biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi đây chẳng qua là Bình Thế Thước. Đỗ Văn Nhị chỉ có thể là dạng này thì thào nói, Bình Thế Thước rất cường đại sao? Tẩy tội viện học sinh vẫn không hiểu, Đại Hắc xem xét chính là rất cường đại tồn tại, nhưng là, hắn khoa trương như vậy thần thái, chẳng lẽ Bình Thế Thước này cường đại vô luân, đây không phải cường đại hay không vấn đề? Một hồi lâu, Đại Hắc Ngưu lấy lại tinh thần, y nguyên có chút khiếp sợ nhìn xem Lý Thất Dạ, chẹp chẹp miệng, nói ra, Bình Thế Thước, chính là vô thượng đại đức chi điểu, thế gian hãn hữu. Có thể được Bình Thế Thước bay vòng một vòng, đó nhưng là người đại đức, bay vòng vài vòng, đại đức doanh thế, vậy Bình Thế Thước dâng lên vòng hoa đâu? Tẩy tội viện học sinh không khỏi nhìn một chút Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu mang theo vòng hoa đẹp đẽ vô cùng kia. Lúc này tất cả mọi người không nhớ rõ Bình Thế Thước đến tục cùng vây quanh Lý Thất Dạ lượn quanh vài vòng, hắc, hắc, hắc, dâng lên vòng hoa. Lúc này, Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một tiếng, kính sợ nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, hắc, hắc, hắc, vạn cổ, chưa từng có, hắc, hắc, hắc, nghe nói, đó là vô thượng vinh dự, nào chỉ là cứu thế đơn giản như vậy, vô song, vô song. Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu đều nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần, nói ra, nếu như có thể đến Bình Thế Thước dâng lên vòng hoa, người này, hoặc là từng làm qua cải biến toàn bộ thế giới, cải biến vạn cổ thương sinh vô thượng đại đức sự tình, hoặc là, tương lai hắn chính là. Nói đến đây, hắn không tiếp tục nói, ha ha, tam tiên giới, chưa từng có nghe nói qua, Bình Thế Thước cho ai dâng lên qua vòng hoa. Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, nói ra, ha ha, Viễn Hoang Thánh Nhân, cũng chỉ không trải qua Bình Thế Thước quấn hai vòng mà thôi. Hắn còn mời Bình Thế Thước ở cổ viên đâu, hắc, hắc, vì cái gì chúng ta thủy tổ liền không thể đến vòng hoa. Có tẩy tội viện học sinh không phục, nhịn không được nhìn nhiều Lý Thất Dạ vòng hoa một chút, cái này cũng không trách tẩy tội viện học sinh không phục, Viễn Hoang Thánh Nhân phổ độ chúng sinh, quang minh rọi khắp nơi tam tiên giới, công đức vô lượng, này làm sao liền không thể đạt được vòng hoa đâu. Hắn công đức tại không ít học sinh xem ra, đây tuyệt đối là cao hơn Lý Thất Dạ. Hắc, hắc, hắc, cái này sao? Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, yêu thụ lão đầu kia nói, hắc, hắc, hắc, Viễn Hoang Thánh Nhân, không phải người cứu thế, hắc, hắn là người diệt thế, hắc, hắc, cho nên không chiếm được vòng hoa, không có khả năng, tẩy tội viện học sinh đều nhao nhao không tin. Trong lòng bọn họ, Viễn Hoang Thánh Nhân, liền như là chúa cứu thế một dạng tồn tại, làm sao có thể diệt thế đâu. Về phần Đỗ Văn Nhị, lúc này hoàn toàn trầm mặc, hắn không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần, thần thái cùng Đại Hắc Ngưu một dạng, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, thiên tướng biến, hung nhân ra. Lúc này Đỗ Văn Nhị không khỏi nghĩ đến câu nói kia, không khỏi cẩn thận đi thể vị, trong nội tâm không khỏi vì đó sợ hãi. Về phần tẩy tội viện học sinh, đều ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu vòng hoa, loại chuyện này, dĩ nhiên không phải bọn hắn có thể hiểu được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.